Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 988, đi làm thêm đại thần. 4. Minh Thù thắng không thể nghi ngờ. Thời gian cũng không dài. Đối phương liền bản đồ cũng không kịp qua, liền bị tập thể vây quét. Thắng phương thức có hai loại. Loại thứ nhất, đem đối diện player đoàn diệt. Loại thứ hai, cướp được đối diện bản đồ cờ đỏ nhỏ. Cờ đỏ nhỏ tại vị trí nào? Cũng không phải là cố định. Một cái bản đồ có thể có 3, 6 cái sen vào cờ đỏ nhỏ địa điểm. Cái này liền xem xét player đối với bản đồ hiểu rõ, cùng với suy tính cùng năng lực quan sát. Rời khỏi sân đấu, Minh Thù nhìn về phía Vương Hà Dương. Như thế nào đây, tiểu huynh đệ này? Vương Hà Dương nhìn về phía Giang Lưu. Giang Lưu lập tức nói, lần đầu tiên chơi có chút không quen tay, luyện nhiều tập một cái liền tốt rồi. Vương Hà Dương bị lần đầu tiên chơi đùa đả kích. Lần đầu tiên chơi cũng chỉ là sai lầm mấy lần. Vương Hà Dương suy nghĩ coi như chiến đội gây dựng, cũng không phải là lập tức liền có thể đi thi đấu. Hắn trưởng thành sao? Tháng trước mới trưởng thành. Thanh Thu chủng thay Giang Lưu trả lời. Giang Lưu nhìn hắn liếc mắt, động dùng miệng góc, cuối cùng không có lên tiếng. Nghề nghiệp của các ngươi. Thanh Thu chủng vỗ ngực bảo đảm. Yên tâm, nghề nghiệp của chúng ta đều là trải qua thận trọng sau khi thương lượng. Tốt nhất đội ngũ tổ hợp. Tại trong bầy dùng một phút đã định nghề nghiệp mọi người quyết định. Không phản bác Thanh Thu chủng. Vương Hà Dương đầu đầy dấu hỏi. Hắn hiểu đều là giả vấn linh. Các ngươi cái này gọi là tốt nhất tổ hợp. Người khác cái kia tên gì? Minh Thù bắt đầu lắc lư. Nghề gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là đồng đội có đủ cường đại hay không. Vương Hà Dương bị dao động đến một trận. Choáng váng đầu. Đầy đầu đều là bạo lực mỹ học. Vậy, được rồi. Các ngươi thuận tiện tới NS ký hợp đồng. Ta bên này có thể cho các ngươi chuẩn bị phòng luyện tập cùng chiến đội công việc. Ngược lại câu, lạc bộ cũng muốn xây dựng chiến đội. Thử trước một chút nước. Chẳng qua đến thời điểm lại tìm Hoàng Hạc Tây Quy. Ta ở nước ngoài gần đây không được. Có thể fax sao? Kim Dạ Nguyệt, ta muốn đi rời gạch. Có thể fax sao? Nhật Nguyệt Trọng Quang, ta thời gian khả năng cũng không quá đủ. Thanh Thu chủng, ta muốn đi công tác. Không có thời gian a. Tây Quy ở nơi nào chứ? Nói không chừng chúng ta có thể mặt cái cơ. Hoàng Hạc Tây Quy, nước Mỹ. Thanh Thu chủng, đúng dịp a. Ta tối hôm nay máy bay. Đến lúc đó tìm ngươi uống rượu. Hoàng Hạc Tây Quy, Thanh Thu chủng, ta nhớ được Giang Lưu Hòa Phong Thần là một thành phố chứ? Giang Lưu, Thanh Thu chủng, cái kia Phong Thần cùng Giang Lưu liền đại biểu chúng ta toàn quyền phụ trách ký hợp đồng. Liền cái này định rồi. Có nhiệm vụ, rút lui trước rồi. Gặp lại, Vương Hà Dương, ngoặc kép chấm hỏi, không phải là, đây đều là một đám người nào? Mấy người nhanh chóng ló cao. Theo nguyên chủ hiểu rõ, Hoàng Hạc Tây Quy cùng Thanh Thu chủng đều thuộc về cường hào giai cấp. Giang Lưu là học sinh. Nhật Nguyệt Trọng Quang cùng Kim Dạ Nguyệt thần thần bí bí. Không biết làm gì thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không thiếu tiền. Cho nên đám người này, đầu tiên là cho nguyên chủ mặt mũi. Thứ nhì là chơi đùa mà thôi tính chất. Hiện trường chỉ còn lại Minh Thù cùng Giang Lưu. Minh Thù nghiêng đầu hướng về phía Vương Hà Dương cười ôn nhu. Vương Hà Dương, chúng ta thu là tuyển thủ nhà nghề đi à? Hạ xuống trò chơi. Vương Hà Dương tỏ vẻ hắn cần thời gian. Nghĩ một phần độc đáo hợp đồng. Minh Thù lưu lại phương thức liên lạc. Rời đi NS câu lạc bộ. Cách vách cao ốc đám kia kháng nghị đám người vẫn còn. Bất quá lúc này cũng không có náo. Xe cảnh sát ngừng một vòng. Tránh ra tránh ra. Thầy thuốc đẩy cáng cứu thương xe. Tựa như một trận gió theo bên cạnh Minh Thù tiến lên. Chen vào đám người. Kháng nghị người rối rít lui về phía sau mấy bước. Minh Thù theo thời gian rảnh rỗi thấy trên máu. Bác sĩ y tá nhanh chóng mang một người để lên cáng cứu thương. Đơn giản cầm máu sau. Nhanh chóng trở lại. Đi ngang qua Minh Thù thời điểm. Chạy quá nhanh. Minh Thù chỉ thấy người trên cáng cứu thương rủ xuống bên ngoài tay. Trên cổ tay buộc lên một sợi dây đỏ. Xe cứu thương ula ula đi rồi. Minh Thù chờ xe thời điểm. Nghe thấy có người thảo luận. Mới vừa rồi đó là Hoàn Diệu tập đoàn tổng giám đốc chứ? Hình như là đem Hoàn Diệu tổng giám đốc đều cho thọc. Lá gan thượng thiên rồi à, những người này thật là đáng ghét. Khoa học kỹ thuật phát đạt phương tiện là mọi người. Bọn họ kháng cái gì nghị? Chính mình không có bản lĩnh còn không cố gắng học tập thích ứng. Ngược lại quái xã hội tiến triển quá nhanh. Đúng vậy. À, có người lại phát sóng trực tiếp đến Hòa Phong thần PK. Thiệt hay giả? Cho ta nhìn xem một chút. Những người bên cạnh tụm lại nhìn phát sóng trực tiếp chiếu lại. Chính Quy Phong thần chậm rãi lên xe. Minh Thù không có đi Cẩm Thiên. Cẩm Thiên cũng không gọi điện thoại tới. Phỏng chừng chính là chiến tranh lạnh rồi. Vương Hà Dương bên kia ngày thứ ba mới đưa hợp đồng phát tới. Minh Thù xem trước một lần. Xác định không có cái gì chỗ sơ hở. Sau đó chuyển cho những người còn lại. Hoàng Hạc Tây Quy phát trở về hợp đồng trèo rớt đúng hạn huấn luyện. Cùng với đợi đang huấn luyện phòng quy định. Phía sau còn có hai cái có chút mơ hồ định nghĩa cũng bị trèo rơi. Cũng bổ sung hơn mấy cái. Minh Thù đối với những chi tiết này không chút nào để ý. Cho nên cũng không so đo. Hoàng Hạc Tây Quy nếu đổi rồi. Minh Thù liền chuyển giao cho Vương Hà Dương. Song phương lại là một trận cãi vã. Cuối cùng chụp định hợp đồng. Ký hợp đồng ngày ấy. Giang Lưu cũng tới rồi. Giang Lưu còn là một cái học sinh trung học phổ thông. Nhìn thấy Minh Thù thời điểm có chút mộng. Thật lâu mới kêu một tiếng. Phong thần, tại sao là một cái tỷ tỷ? Bọn họ vẫn cho là phong thần là một cái nam. Đi thôi, ngạch. Giang Lưu mộng bước đi theo Minh Thù lên lầu. NS câu lạc bộ hôm nay người thật nhiều. Minh Thù vào trong. Tốt hơn một chút người đều ngẩng đầu quan sát. Ai vậy? Mới chiến đội Vấn Linh. Vấn Linh tổ chiến đội. Cái này nhan giá trị. Câu lạc bộ là dự định bưng bọn họ xuất đạo. Ha! Hôm nay chiến đội đây chẳng phải là cùng một màu soái ca mỹ nữ. Hiện tại ai không xem mặt. Trời game cũng là ăn thanh xuân cơm. Giang Lưu tuổi như vậy. Chính là tốt thời kỳ. Cho nên không người cảm thấy kỳ quái. Nhưng là NS có một điều quy định. Không ký vị thành niên. Cho nên trước Vương Hà Dương mới có thể hỏi một câu như vậy. Vương Hà Dương cùng Minh Thù ký xong hợp đồng. Dẫn bọn hắn đi mới chuẩn bị phòng luyện tập. Phòng luyện tập bên trong thiết bị là gần đây chính làm quảng cáo một cái. Giang Lưu nhìn thấy liền yêu thích không buông tay. Cái này không phải là còn không có thả vào thị trường sao? Nghe nói có thể 100% trả lại như cũ chân thật cảm giác. Ừ, đúng vậy. Vương Hà Dương hơi đắc ý. Ta, có thể thử xem sao? Vương Hà Dương gật đầu. Giang Lưu lập tức đội nón lên đăng nhập trò chơi. Phòng luyện tập ánh mặt trời đầy đủ. Trừ chơi game địa phương. Còn có kiện thân nghỉ ngơi đọc sách hưu nhàn khu. Sân rất lớn. Kỷ tiểu thư. Cái này phòng luyện tập. Sau đó quyền sử dụng liền giao cho các ngươi. Tiếp theo quý tranh tài một tháng sau chính là ghi danh thi đấu. Các ngươi. Thật tốt luyện tập. Một cái chiến đội liền đến hai người. Đây là hắn gặp quỷ dị nhất chiến đội. Hắn làm sao lại đáp ứng đây? Cử chỉ điên rồ rồi sao? Đều do Kỳ Hoa tiểu thư nụ cười quá đẹp đẽ rồi. Cách vách chiến đội chờ Vương Hà Dương đi rồi. Lập tức chạy tới vọt người sai vặt. Nhìn hai người bọn họ. Còn tưởng rằng chỉ có hai người bọn họ. Câu lạc bộ không có tuyển được đầy đủ người. Trò chuyện xong sau. Mới biết. Chiến đội đã chiêu con người toàn vẹn rồi. Bất quá những người còn lại không có tới. Mọi người có chút kinh sợ. Phải biết ban đầu bọn họ xây dựng đội ngũ thời điểm. Dài nhất vượt qua 2 tháng mới xây dựng tốt. Vấn Linh lại thời gian ngắn như vậy liền xây dựng tốt đội ngũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.